Chương 51, Hắc Vân thành phố. Ở thu hồi lấy được quán quân đai lưng Infer Mạ Pẹ, Cả Dù Hạ cùng Asper Dọc cùng Hạ Cản, Mì Tì, Sầy Dô, Sạp Di Nạ, Dù Kỳ, thích trưng diện hội hợp. Chúc mừng ngươi Cả Dù Hạ, ngươi Infer Mạ Pẹ thật là một thiên tài. Phiến đấu lúc này đã đi tới, hướng Cả Dù Hạ chúc mừng đến. Cả Dù Hạ đối với phiến đấu lời còn là rất hài lòng, dù sao lời hữu ích ai không thích nghe. Chỉ là kế tiếp phiến đấu nói để Cả Dù Hạ cùng chúng nữ sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Ta hy vọng ngươi có thể đủ đem Infer Mạ Pẹ giao cho ta tới bồi dưỡng, tin tưởng ở ta bồi dưỡng dưới, Infer Mạ Pẹ nhất định có thể đủ chân chính trở thành V1 vô địch. Phiến đấu vẻ mặt chân thành nhìn Cả Dù Hạ, lại nói lấy khiến người ta ghét. Cả Dù Hạ khuôn mặt lập tức gâm trầm xuống, đối với Vu Hào Hỏa Hầu. Cả Dù Hạ đối với nó thích trình độ có thể nói gần với bạ kỳ ạ bản con này chính mình sớm nhất tỷ y, cho dù là mạnh hơn nó siêu cổ đại giờ dạ gô nạch, Cả Dù Hạ cũng không có. Chỉ là ngại vì nghiệp dư mặt mũi, Cả Dù Hạ chỉ là tức giận nói, không phải quấy nhiễu ngươi phí tâm, phiến đấu tiên sinh. Chính phải, nhân ra Cả Dù Hạ hoàn toàn có thể chính mình để Infer Mạ Pẹ trở thành V1 quán quân, không cần hỗ trợ của ngươi. Xây dồ càng là trực tiếp bang Cả Dù Hạ cự tuyệt nói. Ạ cản chúng nữ cũng là cùng ý thánh thay mặt ý tưởng. Để thích trưng diện cảm thấy hết sức xấu hổ. Phiến đấu nhìn thấy Cả Dù Hạ mấy người như vậy, cũng liền bỏ qua Infer Mạ Pẹ ý tưởng. Ngược lại đi hướng As, cùng vừa rồi giống nhau, phiến đấu cũng hướng As đưa ra đem dị mì Ạ Pẹ giao cho hắn bồi dưỡng ý tưởng. Chỉ là As không giống với Cả Dù Hạ. Người này bản thân lì hệ nở là một cái so sánh dễ dàng khiến người ta lừa dối, cho nên ở phiến đấu lừa dối dưới, Ad dao động, trong lòng 12 đã có đem Jimmy Ạ Pẹ đưa cho phiến đấu bồi dưỡng ý tưởng, cho rằng Jimmy Ạ Pẹ tại chính mình trên tay không chiếm được nó mong muốn chiến đấu. Bơ dốc cùng Mỹ Tỷ làm một ngoại nhân, không dễ can thiệp Ad ý tưởng, cho nên chỉ có thể nhìn Ad chuẩn bị đem Jimmy Ạ Pẹ tống xuất, cũng không tiện mở miệng ngăn cản. Thế nhưng Cả Dù Hạ cũng không đồng dạng. Nguyên bổn chính là khinh thường phiến đấu tên gia hỏa như vậy, huống chi As mụ mụ hạ nạ cổ đối với Cả Dù Hạ nhưng là cực kỳ hảo, cho nên Cả Dù Hạ đối với As vẫn là rất chiếu cố, hơn nữa lại là As đại ca, cho nên Cả Dù Hạ tiểu ra mã ngăn cản là tốt nhất. As nhìn Jimmy Ạ Pẹ, trong lòng không thôi chuẩn bị đem Jimmy Ạ Pẹ giao cho phiến đấu, lúc này Cả Dù Hạ xem không nổi nữa, lập tức lên tiếng cắt đứt As cách làm. Đợi một chút, As Cả Dù Hạ lớn tiếng ngăn cản As. Chuyện gì, Cả Dù Hạ ca? As không hiểu nhìn Cả Dù Hạ, nghi ngờ hỏi Cả Dù Hạ. Đối với As ngây thơ, Cả Dù Hạ mấy người ngoại trừ mới gia nhập sạp gì nạ cùng Dù Kỳ bên ngoài, biết tất cả As quá mức ngây thơ. Cả Dù Hạ im lặng nhìn cái này dễ dàng như vậy bị người lừa As, không thể làm gì khác hơn là giảng giải hắn nói. As ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đem gì mì ạ vẽ giao cho nghiệp dư phụ thân. Phiến đấu đi As nói rất là nghiêm túc, đúng à, bởi vì ta cảm giác được Jimmy Ạ Pẹ khát vọng chiến đấu, nó thích hợp loại chiến đấu này, đây là ta không cách nào cho nó. As nói có điểm không bỏ được nhìn Jimmy Ạ Pẹ. Jimmy Ạ Pẹ đối với As ý tưởng cũng là hết sức cảm động. Ngu ngốc Cả Dù Hạ tức giận đến gõ As một cái đầu, hướng về phía hắn quát, ngươi nếu cũng bởi vì như vậy một nguyên nhân mà chuẩn bị buông tha Jimmy Ạ Pẹ. Lẽ nào ngươi đối với mình cứ như vậy không có lòng tin? Vậy ngươi còn luôn luôn mồm nói muốn trở thành tỷ y đại sư tồn tại, ạ không để cho ta coi thường ngươi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, tỷ mỉ ạ vẹ là vì cái gì đang cùng mạ chọc chiến đấu thời điểm cuối cùng sẽ đối với ngươi mở rộng lòng dạ, ngươi như bây giờ làm, không làm thất vọng tỷ mỉ ạ vẹ sao? Cả Dù Hạ câu hỏi để ạ ngậm miệng không nói gì, chỉ là đầu thất thấp, khiến người ta nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Cả Dù Hạ ca, ngươi có thể đủ nói cho ta biết ở trong lòng của ngươi tỷ ý là cái gì không? À đột nhiên hỏi Cả Dù Hạ một cái không chút liên hệ nào vấn đề. Ở trong mắt ta, tỷ ý là một cái sinh vật mà không phải ý kiến công cụ. Ta không biết những người khác nghĩ như thế nào, thế nhưng ở ý nghĩ của ta bên trong, tỷ ý là của ta người nhà, đồng bọn một dạng tồn tại. Ta tuyệt đối sẽ không suy nghĩ buông tha chúng nó. Đối với As, có thể nói là tận tâm tận lực. Cho nên Cả Dù Hạ mặc dù không biết As ý tưởng, nhưng vẫn là trả lời As vấn đề. As ở Cả Dù Hạ sau khi nói xong, sau khi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn Jimmy Ạ Pẹ chậm rãi mở miệng nói, Jimmy Ạ Pẹ, ngươi tin tưởng ta sao? Ta đối với ngươi phát thệ, ta nhất định sẽ đưa ngươi bồi dưỡng thành một con cường đại dị mị ạ vẹ, tựa như cả dù hạ ca ỉn phờ mạ vẹ giống nhau. Dị mị ạ vẹ hai con mắt hóa thành xuống dưới trăng khuyết, hướng về phía As vô vô lồng ngực của mình, hướng As biểu đạt chính mình lựa chọn. Cảm ơn ngươi, dị mị ạ vẹ. As cùng dị mị ạ vẹ câu thông xong, xoay người nhìn lo lắng phiến đấu cùng thích trưng diện. As xin lỗi hướng về phía phiến đấu nói. Thật xin lỗi phiến đấu tiên sinh, ta quyết định cùng dì mì ạ vẹ cùng nhau nỗ lực, ta tin tưởng ta có thể mang dì mì ạ vẹ bồi dưỡng thành một cái nhất mạnh về một vô địch. As nói xong lời cuối cùng tràn đầy tự tin. Phiến đấu cùng thích trưng diện sắc mặt ở As cự tuyệt sau đó, trở nên hết sức khó coi. Phiến đấu còn không hết hy vọng, hướng về phía As nói, As, ngươi thực sự không hề suy tính một chút, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem dì mì ạ vẹ bồi dưỡng hảo. Sẽ không để cho nó bị mai một chính mình thiên phú. Cả dù hạ rất là khinh thường phiến đấu người như vậy, không phải chuyên tâm bồi dưỡng mình tỷ ý, lại đưa mắt tập trung ở khác nhân tỷ ý trên người, người như vậy vĩnh viễn không ra hồn. Cho nên cả dù hạ tuyệt không khách khí hướng về phía phiến đấu nói, phiến đấu tiên sinh, không nên đem tự đến giống như chính mình thật vĩ đại giống nhau, còn mai một gì mì ạ vẹ thiên phú, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi sẽ so với ả còn muốn có thiên phú. Không hiểu được nỗ lực để thăng mình và hí mò nở dừng thực lực, lại nghĩ một bước lên trời sự tình. Không nên đem người khác nghĩ đều giống như Ars tốt như vậy lừa gạt. Ars chỉ là một mới ra tới tân nhân giáo huấn luyện ra, dễ dàng bị ngươi lừa dối, thế nhưng ngươi có thể lừa dối không được chúng ta những người khác. Muốn không phải bờ dọc cùng Mỹ tí ngại vì quan hệ, ngươi cho rằng người khác không nhìn ra được sao? Cả dù hạ không chút lưu tình vạch phiến đấu ý đồ. Ngoại trừ As không hiểu được bên ngoài cũng chỉ có thích trưng diện cái này phiến đấu nữ nhi ở một bên lung tung đứng, đặc biệt cả dù hạ không chút lưu tình vạch tra mình phiến đấu ý tưởng chân thật phía sau. Kỳ thực nói cho cùng, cái này thế giới rất nhiều người đều giống như phiến đấu bộ dáng như vậy. Chính mình quá mức rắc rưởi, liền đem ánh mắt đánh về phía những ngày kia thực sự tân nhân giáo huấn luyện ra, lừa dối bọn họ nói chính mình tư chất cùng thực lực đều mạnh lớn tỉ ý giao cho mình. Sau đó còn để cái kia giáo huấn luyện ra còn vô cùng cảm kích chính mình. Điển hình bị người bán còn giúp kiếm tiền. Ngẫm lại trong nguyên tắc, ạ đưa đi nhiều như vậy tỉ ý, duy chỉ có con này gì mì ạ vẹ không có rồi trở về, không muốn rồng phun lửa. Sức lệ các lộ ủy chữa tỉ ý vẫn có thể ở liên minh đại hội thời điểm đi chợ giúp hạt kể vai chiến đấu. Cho nên cả dù hạ rất là khinh thường phiến đấu người như vậy. Hứ nghe được cả dù hạ thẳng như vậy bạch nói về sau. Phiến đấu cũng không có ở không biết xấu hổ ngốc tại chỗ này, hận hận chừng cả dù hạ liếc mắt, cuối cùng ảo nào trốn. Thích trưng diện nhanh lên đi theo phiến đấu phía sau. Đấu ít ít cờ mờ nờ thì ra phiến lớn chừng cái đấu thúc một mực gạt ta á à lúc này mới phản ứng được. Mọi người đối với à chỉ số IQ đã không ôm kỳ vọng, đều lựa chọn không thèm đếm xỉa đến à cái này mất mặt hàng. Ngay cả tiệc chủ đều trốn được mỉ tỷ bên kia đi. Dựa theo tiệp chủ lời nói mà nói chính là nghe nói ngu ngốc là sẽ lây, không biết mình có thể hay không bị truyền nhiễm đến rồi. Về một đại tái như là đã kết thúc, cả dù hạ đoàn người đương nhiên là muốn trực tiếp rời đi, kết quả à đang nghe cả dù hạ phải ly khai trực tiếp là mặt dày mày dạn đổi kịp. Không cách nào, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là mang theo à, hy vọng sẽ không bị à cái kia cực phẩm dân mù đường thuộc tính bây chết. Cả dù hạ trong lòng thầm nghĩ. Dựa theo đặt trước mục tiêu, cả dù hạ mục tiêu là ở vào Hắc Vân thành phố phụ cận bên trong di tích dễ ghi dọc hải cốt, thuận tiện đối với di tích thám hiểm xuống. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên là kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, đối với Ars quấn lên đến, cả dù hạ cũng là không tiện cự tuyệt, huống chi Ars nhưng là nguyên chủ giác, trên người chân heo quang hoàn nhưng là có hấp dẫn truyền thuyết tỷ ỷ khả năng của, cho nên cả dù hạ đang đối với mang theo Ars ngược lại cũng không tại làm sao chống cự. Đương nhiên dọc theo đường đi cả dù hạ cũng không phải nhàn rỗi. Đối với Ars người đệ đệ này, cả dù hạ mà cờ dù so xa nhờ lại so với thiên hướng ghe di hoạt, thế nhưng đã có cơ hội cũng là sẽ không quên chỉ đạo Ars. Ars, ngươi phải nhớ kỹ mặc dù nói thuộc tính cũng không thể đủ đại biểu cái gì, thế nhưng phải biết rằng thuộc tính nếu như có thể khắc chế lời của đối phương, như vậy chiến đấu sẽ ung dung rất nhiều, về sau không muốn luôn đùa bỡn chơi dùng bị người khắc chế thì ý. Vậy chỉ có thể biểu hiện ngươi vô tri mà thôi. Cả dù hạ cặn kẽ hướng Ars giải thích 597 no ý vì sao, ngược lại cuối cùng cũng là thắng lợi. Ars bất dĩ vi nhiên nói. Cả dù hạ hận thiết bất thành cương nhìn Vô Chi As, hướng về phía hắn nói, nhất đối nhất ảnh hưởng không lớn, thế nhưng ở phía sau những cái này ba đối với ba hoặc là sáu đối với sáu chiến đấu ảnh hưởng liền lớn, khi đó thuộc tính có thể quyết định rất nhiều. Ngươi biết không As, chúng ta Quan Đông chỉ có bốn thiên vương, tuy là được gọi là mạnh nhất tứ đại thiên vương, thế nhưng không có quán quân chính là không có. Tại sao vậy chứ ngươi biết As vì sao à? As rất là nghi ngờ hỏi. Cả dù hạ giải thích, chúng ta Quan Đông tứ thiên vương theo thứ tự là băng hệ thiên vương Lộ Eo Ây, cách đấu thiên vương Siva, quỷ hệ thiên vương Ả Gật Thạ, cùng với long hệ thiên vương Độ, nguyên bản Độ là có cơ hội trở thành Quan Đông địa khu vô địch, chỉ là Độ mỗi lần đều bị băng hệ Lộ Ây đánh bại, thế nhưng Lộ Ây lại đánh không thắng Siva, Siva đánh không thắng quỷ hệ Ả Gật Thạ bà, sau cùng Ả Gật Thạ lại thua ở Độ trên tay. Cho nên thuộc tính cũng là rất trọng yếu ta biết rồi. Ả một hồi mặt đỏ. Nhanh lên đảm bảo chứng đạo. Ả cũng là biết mình luôn thích xuất kỳ chiêu, phái ra thuộc tính bị khắc tỉ ỉ. Cho nên Ả luôn thường thường bị kém hơn mình tỉ ỉ giáo huấn luyện ra đánh bại. Cả dù hạ đem chính mình giáo huấn luyện tâm được giao cho Ả trong tay, hy vọng đối với hắn có thể có trợ giúp. Ở cả dù hạ đoàn người thiên tân vạn khổ lặn lội đường xa, rốt cuộc tìm 3 ngày thời gian đã tới cả dù hạ mục đích Hắc Vân thành phố. Làm sao nơi đây vắng lặng như vậy Ả càng tò mò hỏi. Lấy tư cách thành đô nhân ạ cản dĩ nhiên đối với Quan Đông sự tình không phải quá rõ ràng. Hắc Vân thành phố vốn là một tòa công nghiệp phát đạt thành thị, đã từng náo nhiệt phồn hoa qua thành thị, hiện tại bởi vì công nghiệp ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, ngay cả tỷ y đều rối rít ly khai, huống chi là nhân loại. Cho nên bây giờ Hắc Vân thành phố nhưng là không có bao nhiêu người. Du Kỳ vì ạ cản giải thích. Không có sai, Hắc Vân thành phố hiện tại chỉ là một tòa hoang phế thành thị. Nếu là không có thể có chút thay đổi nói, nơi đây nhất định sẽ bị hoàn toàn bỏ hoang. Cả dù hạ đối với rủ kỳ lời nói tiến hành bổ sung.